Mơ thế ác mộng ư? Bà lo lắng hỏi. Lãnh Tây lau trán đầy mồ hôi nói, không sao ạ. Cô chậm rãi chống tay ngồi dậy. Tần Tiểu Vân thở dài, con đừng nghĩ nhiều, bệnh của bố con sẽ có chuyển biến tốt thôi. Lãnh Tây xuống giường đi chân trần. Con mang giày vào đi, mặt đất lạnh lắm, sức khỏe của con vốn không tốt rồi, con vẫn còn nghĩ là ở nhà. Lời nói của Trần Tiểu Vân bỗng dưng im bặt. Năm đó tuy rằng Lãnh gia cũng không phải là giàu có, nhưng cũng xếp thuộc hạng khá giả. Có câu nói, không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Lãnh gia vừa phất lên được 20 năm thì đã sụp đổ. Đúng thật là trước đây ông Lãnh rất may mắn. Tần Tiểu Vân nhìn con gái, ánh mắt thay đổi. Tiểu Tây à, con và Sở Hàng cậu ta. Lãnh Tây không mấy để ý. Mẹ, anh ấy là đàn anh của con, mẹ cũng không phải là không biết. Tần Hiểu Vân ngập ngừng. Lần trước gặp cậu ta mẹ còn không nhận ra. Ha ha, tối qua cậu ta có gọi điện thoại cho con, mẹ thấy con ngủ nên đã nhận máy. Mẹ có nói với cậu ta chuyện của bố, cậu ta bảo có thể giúp hỏi thử xin hưởng án treo để chữa bệnh. Lãnh Tây đang bóp kem đánh răng trên bàn chải, nghe vậy tay bỗng dừng lại, cô lẩm bẩm lặp lại, hưởng án treo. Tần Hiểu Vân gật đầu. Sở Hàng đã nói như thế, cụ thể thế nào thì mẹ cũng không rõ lắm, con xem khi nào thì mời cậu ta đến nhà một lần. Lãnh Tây hơi do dự, con sẽ hỏi lại anh ấy. Tần Hiểu Vân thấy cô không nói nữa, bà cũng ngại nói thêm. Con gái bà đã 30, đến bây giờ vẫn độc thân, bà cũng không dám thúc giục. Bà cảm thấy đã mắc nợ con rất nhiều. Nếu năm đó bà không khuyên ngăn cô, có lẽ con mình đã không giống như bây giờ. Thế nhưng cho dù bây giờ có ngồi hối hận, chuyện quá khứ cũng không có tác dụng gì. Hiện tại Lãnh Tây đang làm việc trong phòng kế hoạch của một công ty quảng cáo. Buổi sáng đến công ty, như thường lệ lại tham gia cuộc họp sáng. Lần này có nhiều công ty tham gia cạnh tranh. Nếu như lần này có thể hợp tác cùng Minh Dương, tiền thưởng cuối năm sẽ được tăng gấp đôi. Giám đốc đứng ở trên phấn khởi nói. Đồng nghiệp Tiểu Phương huých tay vào cô. Lần này tổng giám đốc phóng khoáng thật. Minh Dương đúng là một miếng thịt béo bở, nhưng không biết chúng ta có thể dễ dàng nuốt trôi không đây. Lãnh Tây hơi nheo mắt, trong lòng lẩm bẩm hai chữ Minh Dương, suy nghĩ hơi lơ đãng. Lúc tan họp, giám đốc bảo cô ở lại. Lãnh Tây, lần này cô hãy cố gắng dốc hết sức, hết năng lực. Tôi rất coi trọng cô. Hãy dành hợp đồng của Minh Dương về, tôi sẽ tăng lương cho cô. Ông ta đưa ngón cái lên. Lãnh Tây từ tốn lên tiếng. Vu Tổng, ông cứ biết rồi đấy. Hiện tại tất cả đều nhìn chằm chằm vào miếng thịt béo bở này. Giám đốc nhíu mày. Tôi biết. Tôi cũng biết hiện tại tài chính của công ty đang rất khó khăn. Tôi bây giờ chỉ hy vọng vào hợp đồng với Minh Dương lần này thôi. Cô thở ra một hơi. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Nghe cô nói vậy, sắc mặt giám đốc cũng dịu đi nhiều. Minh Dương, tại sao lại là Minh Dương? Lãnh Tây bất đắc dĩ. Cao Tử Quần đang xem tài liệu trong tay, hi hi ngồi trước mặt anh làm bài tập, thi thoảng lại ngước lên nhìn anh. Trong chốc lát đã làm xong bài tập. Cô bé mở sách ra. Công ơn của mẹ, cô bé đọc to rõ ràng. Thời nhà Đường có một thi nhân tên là Mạnh Giao. Có một hôm ông phải đi xa nhà, mẹ ông phải bận bịu vá lại áo cho ông. Đêm đã khuya, dưới ngọn đèn hiu hắt, mẹ già cặm cụi khâu từng đường kim mũi chỉ. Bà nghĩ, con trai mình đi lần này không biết bao giờ mới có thể trở về. Cô bé vừa đọc vừa lặng lẽ quan sát Cao Tử Quần. Đọc đến đoạn cuối cùng, Mạnh Giao mãi mãi luôn ghi nhớ công ơn của mẹ mình trong lòng. Lúc ông 50 tuổi đã hoàn thành thập thơ Khách Tha Phương. Cao Tử Quần vẫn thản nhiên xem tài liệu. Cô bé bất mãn ho lên một tiếng. Bác Lâm, đem lên cho tôi một cốc nước. Anh không ngẩng đầu gọi. Hi hi bình tĩnh nhìn anh. Con đọc xong rồi, bố ký tên vào đi. Cao Tử Quần lấy bút ký vào, rẹt rẹt viết tên mình. Không phải là cô giáo bảo là phải đọc 3 lần sao? Hi hi không có được kết quả như mong muốn, ngược lại còn bị tạt một gáo nước lạnh. Cô bé giận dỗi lên đầu. Cao Tử Quần nhìn theo bóng lưng con gái, nhếch môi, trong ánh mắt không có một tia cười. Buổi tối, Hi Hi không xuống ăn cơm. Bác Lâm đã gọi mấy lần, cô bé cũng không chịu mở cửa. Bác Lâm vừa lo lắng vừa bối rối. Tiên sinh, Hi Hi, con bé. Bác Lâm đặt khay lên bàn. Sắc mặt Cao Tử Quần tối sầm lại. Bác đi làm việc đi. Anh một mình dùng bữa, nhưng ăn cũng chẳng nhiều, rồi đem phần cơm tối kia đi lên lầu. Cao Hi Hi mở cửa, anh trầm giọng gọi. Hi Hi không quan tâm. Bố lặp lại một lần nữa. Khuôn mặt Cao Tử Quần lạnh lùng. Hi Hi vẫn không thèm để ý. Choang, choang. Cô bé nghe thấy tiếng rơi vụn vỡ của bát đũa ngoài cửa. Một giây sau cánh cửa được mở ra. Cao Tử Quần đi vào, toàn thân đều toát ra hơi lạnh. Đứng dậy, xuống lầu ăn cơm. Anh nghiêm mặt bảo. Hi Hi cắn môi, mở to đôi mắt to tròn nhìn anh. Con không đói. Bố nói lại một lần nữa, đi xuống lầu ăn cơm. Anh lặp lại. Vì sao bố cứ ép buộc con? Con đã bảo con không đói rồi mà. Cô bé bắt đầu nức nở. Nếu mẹ mà ở đây, chắc chắn mẹ sẽ không ép buộc con như vậy. Bố đã đưa mẹ con đi đâu rồi? Cao Tử Quần nheo mắt lại. Bố đã nói rồi, mẹ con đang ở Mỹ. Không phải, bà ấy không phải là mẹ con. Hi Hi đột nhiên đứng dậy, chỉ thẳng vào Cao Tử Quần, vẻ mặt bướng bỉnh. Cao Hi Hi, anh gằn từng chữ gọi tên cô bé. Bầu không khí trong phòng căng thẳng, làm cho người ta không thể thở nổi. Nếu một ngày nào đó con... Cô bé nói không lên lời nữa. Nếu cô cùng mẹ sống cả đời, vậy bố phải làm sao? Càng nghĩ càng đau lòng, nước mắt như sông vỡ đê mà cứ ào ào chảy xuống. Lúc này đây Cao Tử Quần cũng không có thời gian để dỗ dành con gái. Anh xoay người bỏ đi. Hi Hi lại càng đau lòng hơn. Sáng sớm hôm sau, lúc bác Lâm lên gọi thì thấy cô bé vẫn còn đang ngủ, khuôn mặt đỏ bừng. Bà đưa tay qua trán kiểm tra nhiệt độ cơ thể, quả nhiên là nóng hầm hập. Bác Lâm vội vã xuống lầu báo cho Cao Tử Quần. Tiên sinh, Hi Hi sốt rồi. Cao Tử Quần nhanh chóng chạy lên, nhìn thấy Hi Hi đang ngủ đằng kia. Anh nhíu mày lại. Hãy gọi điện thoại cho Lăng Hạo ngay. Lăng Hạo đã đến ngay lập tức. Nhìn thấy Hi Hi đang nằm trong lòng Cao Tử Quần, lòng anh có hơi căng thẳng. Buổi ký hợp đồng sáng nay phải làm thế nào? Trước tiên đến bệnh viện đi đã. Hãy rời ngày ký hợp đồng đi. Cao Tử Quần nhàn nhạt nói, ánh mắt chăm chú nhìn Hi Hi. Lăng Hạo xót ruột. Anh ta cũng không dám nghĩ đến con số tổn thất lần này. Người ngoài cứ bảo Cao Tử Quần không có tình người. Nếu như họ thấy cảnh này, không biết có bao nhiêu người sẽ rơi cả tròng mắt ra ngoài đây. Hi Hi bị sốt lên đến 40,1 độ. Cô bé cứ mơ mơ màng màng, mê man gọi. Mẹ, mẹ. Cao Tử Quần ngồi trên ghế sofa bên cạnh, ánh mắt sâu lắng. Hôm nay lúc giờ học kết thúc, Lãnh Tây đã đứng ngoài cổng trường. Khi tiếng chuông trường vang lên, cơ thể cô dường như hơi run lên, tim cô đập thình thịch. Cô chăm chú, nhìn chăm chăm vào cánh cổng trường. Những em học sinh từng đoàn đi ra. Mắt cô chớp lên chớp xuống. Thời gian chậm chậm trôi qua, cho đến khi học sinh đã đi về gần hết, cô vẫn không nhìn thấy người mình đợi. Cô bắt đầu lo lắng sốt ruột. Có phải hôm nay là ngày trực nhật của Hi Hi? Hay là con bé đang ở nhà làm bài tập về nhà? Hay là con bé đã tự về rồi, nhưng sao cô vẫn không nhìn thấy nhỉ? Lãnh Tây đứng ngồi không yên. Giờ cao điểm tan trường đã qua, trong sân còn lác đác vài em học sinh đang đi ra. Lãnh Tây chần chừ một lúc, cuối cùng cũng quyết định đi vào. Ấy ấy, cô dừng lại đã. Bảo vệ gọi to, cô tìm ai? Bảo vệ là một người đàn ông khoảng 40, nghi ngờ nhìn cô. Xin lỗi, tôi vào tìm người. Tìm ai? Lãnh Tây nắm chặt tay, con gái tôi. Cô hãy đứng ở ngoài đợi một chút. Bảo vệ ngăn cô lại. Cô không thể tùy tiện vào được. Đã nửa ngày rồi mà tôi vẫn chưa thấy con bé ra. Cô bé học lớp nào? Bảo vệ nhìn chằm chằm cô, trong ánh mắt tràn đầy nghi ngờ. Lớp 2/3. Lãnh Tây nhanh chóng trả lời. Bảo vệ nhìn vào trường, lúc này đang có người từ trong đi ra. Vừa đúng lúc, đây là giáo viên của lớp 2/3, cô Vương. Cô Vương đi đến, lòng Lãnh Tây thắt lại, mặt tiêu nghỉu xuống. Quấy bảo là quấy là phụ huynh của học sinh lớp cô. Cô Vương nhìn qua Lãnh Tây, xin hỏi cô là phụ huynh của em nào vậy? Trong tức thời, Lãnh Tây dường như mất đi khả năng suy nghĩ. Cô gượng cười. Cao Hi Hi. Cô bé hôm nay không có đi học. Con bé làm sao vậy? Cô gấp gáp hỏi. Cô giáo kinh ngạc nhìn Lãnh Tây. Xin lỗi, tôi chỉ là quá lo lắng. Xin hỏi con bé bị làm sao vậy? Bị sốt, đã đưa giấy xin phép nghỉ 2 ngày. Lãnh Tây sửng sốt, lòng cô đau nhói. Hôm nay thần Hi đến muộn, từ xa cô đã nhìn thấy hết tất cả. Không cần suy nghĩ cô cũng hiểu vì sao Lãnh Tây lại xuất hiện ở đây. Cô đành chịu thở dài. Thần Thần lên xe trước đi, mẹ có chút việc. Trần Triệu Thần gật đầu. Trần Hi từng bước đi đến chỗ Tiểu Tây. Lãnh Tây nghe được giọng nói ấy, cả người cô cứng đờ. Cô vẫn không nhúc nhích đứng đấy. Cô giáo kia và bảo vệ dĩ nhiên là biết Thần Hi, là lãnh đạo của sở giáo dục. Thỉnh thoảng cô ấy cũng sẽ đến trường học. Trưởng khoa Từ, chào cô. Cô giáo kia chào hỏi. Thần Hi gật đầu, xin chào. Cô giáo kia thấy Thần Hi có quen biết với người phụ nữ này, nên những nghi ngờ trong lòng cũng tan biến đi. Thần Hi hỏi, Cao Hi Hi đã về rồi ư? Cô bé hôm nay bị sốt không đến lớp. Cô giáo tuy có hơi thắc mắc, nhưng cũng đành thôi. Phiền cô giáo rồi, không có gì. Thần Hi quay người qua nói với Lãnh Tây, đi thôi. Lãnh Tây rối bời, thời gian như quay trở về nhiều năm trước. Hai người cũng đi học trong sân trường thế này, nhưng hôm nay cảnh còn người mất rồi. Nếu như hôm nay tớ không nhìn thấy cậu, Có vẻ cậu cũng sẽ không định đến tìm gặp tớ luôn không, Lãnh Tây? Thần Hy tức giận, từng từ từng chữ nói. Lãnh Tây thở một hơi, nhếch miệng, sắc mặt hơi tái nhợt. Hai người đi đến phía đối diện, Thần Hy dừng lại trước xe. Trần Triệu Thần ngồi không yên, tò mò mở cửa xe chạy ra. Mẹ! Đôi mắt to tròn lanh lợi nhìn qua Lãnh Tây. Thằng bé rất giống với em rể Trần gia, Lãnh Tây hờ hững nói. Con lên xe trước đi, được không? Mẹ có chút chuyện. Thần Hy vuốt đầu con trai. Trong hộp có một túi bánh bích quy đấy. Trần Triệu Thần vừa nghe có bánh bích quy ăn thì liền chạy vào xe. Tốt thật, Lãnh Tây nhìn cậu bé cảm động nói. Cậu tính sẽ làm thế nào? Dĩ nhiên, Thần Hy hiểu rõ, lần này cô trở về chắc chắn không từ bỏ ý định kia. Dẫn theo Hi Hi đi, cô bình tĩnh nói. Thần Hy tôi muốn đến bệnh viện thăm con bé. Truyền dịch xong, Cao Hi Hi cũng đã hạ sốt. Sau khi tỉnh dậy, tâm trạng của cô bé không được tốt lắm, cả người uể oải ngồi một góc, tay không truyền dịch cầm remote liên tục bấm truyền kênh. Cao Tử Quần mang theo thức ăn đi vào, cô bé nguýt lườm rồi ngoảnh mặt đi. Con ăn một tí đi, giọng anh vẫn lạnh nhạt như trước. Cao Hi Hi thật sự rất đói bụng, lần này cô bé không có la hét nhịn ăn nữa mà ngược lại rất nghe lời. Cao Tử Quần đút cho bé từng muỗng cháo, động tác rất thuần thục mà cũng rất dịu dàng. Hơi nhạt, cô bé liếm môi nói. Từ nhỏ Cao Hi Hi đã được nuông chiều nên rất kén ăn. Lúc trước nếu cô bé nói những lời này, Cao Tử Quần chắc chắn sẽ bảo bác Lâm đổi cho cô bát khác. Nhưng hôm nay thấy bố không hề có đả động gì, cô bé nghĩ là bố mình vẫn còn giận. Nhưng không phải là mình cũng đang tức giận sao? Hai hôm nay con hãy ở nhà nghỉ ngơi đi, bố phải đi Mỹ một chuyến. Ánh mắt Cao Hi Hi liền rũ xuống. Bố đi thăm họ ư? Cô bé không phải là không biết, tuy cô không có mẹ nhưng bố cô còn có một người vợ khác, bọn họ có một đứa con trai rất đáng yêu. Cao Tử Quần đưa khăn qua, Cao Hi Hi qua quýt lau miệng. Cao Tử Quần nhìn cô bé. Văn Tuyển phải làm phẫu thuật, bố đến thăm nó. Cao Hi Hi xị mặt ra. Con vẫn còn đang nằm viện đấy, bố thật là thiên vị quá đi. Anh nhếch miệng. Thiên vị ư? Con bé đúng là cái gì cũng có thể nói ra được, anh quá nuông chiều nó rồi. Bố phải đi bao nhiêu lâu? Nó vì sao phải làm phẫu thuật? Có phải nó muốn bố ở lại đó luôn không? Cô bé quá lo lắng cho nên hỏi một giây, quên mất là mình đang giận bố. Đến lúc đó hạng hay. Câu trả lời của Cao Tử Quần lại càng làm cho Cao Hi Hi thêm sốt ruột. Từ nhỏ cô bé đã sợ mẹ con Văn Tuyển cướp mất bố của mình. Cô bé biết nói rất muộn, lúc 3 tuổi mới có thể gọi tên. Toàn bộ Cao gia đều cho rằng cô bé bị câm. Tuy đã biết nói muộn, nhưng về những mặt khác cô bé lại nổi bật hơn người. Hồi cô 4 tuổi, khi Văn Thư đưa cô và Văn Tuyển đến Văn gia, cô bé tình cờ nghe được mọi người trong Văn gia trò chuyện, mới biết được mình không phải là con gái của Văn Thư. Từ đấy, vì lo sợ quá mức nên cô bé lại bị mất tiếng nói. Cao Tử Quần đã đưa cô bé đi chữa trị khắp nơi, nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân. Lên năm, mẹ con Văn Tuyển đi Mỹ. Lúc ấy cô bé không hề có khái niệm nào về nước Mỹ, chỉ biết đó là một nơi cách thành phố họ sống rất xa. Trong đầu cô liền xuất hiện ý nghĩ là đã không còn ai có thể chia cách được bố con bọn họ. Cô luôn giấu giếm niềm vui sướng này, ngay cả người bạn thân Triệu Thần cô cũng không kể. Nhưng bây giờ Cao Tử Quần lại chuẩn bị đi Mỹ, cô bé rất buồn. Cao Tử Quần đã rời lại buổi ký hợp đồng hồi sáng, tối nay cũng không đi đến dự tiệc. Dọc đường đi đến bệnh viện, tâm trạng của Lãnh Tây luôn thấp thỏm không yên. Đã 7 năm rồi, cô không khi nào là không nhớ đến con mình. Cô đã cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người ở thành phố D, kể cả người bạn thân nhất. Cô sợ có một ngày cô sẽ nhận được tin tức không hay về con gái. Có lẽ cô sẽ sụp đổ mất. Rõ ràng là hành lang dài chỉ có 100 mét, mà cứ tựa như cô đã phải dùng hết sức lực của cả cuộc đời mới có thể đến được nơi cuối cùng. Từ khe cửa, nơi lộ ra bóng dáng lờ mờ, xung quanh yên tĩnh, cô gần như có thể nghe thấy được tiếng tim đập thình thịch của mình. Cô khó khăn nâng tay gõ cửa. Lát sau cô nghe thấy tiếng bên trong truyền đến, tiếng sột soạt. Ai đấy? Lãnh Tây sốt ruột núp một ngụm. Cô là bạn thân của cô, Hi Thần nè con. Mời vào. Hi Hi vừa gặm táo, vừa lật trang truyện manga, vừa mở cửa ra. Lãnh Tây cảm thấy hai chân mình nặng nề như nhũn xuống. Ngọn đèn vàng ấm áp, tiếng cắn táo sột sột vang lên. Cô bé hờ hững ngẩng đầu, đôi mắt trong trẻo bỗng dưng sững sờ. Thời gian dường như ngừng trôi. Hai người đối diện nhau. Lãnh Tây khó khăn đi đến bên giường cô bé, mở miệng gọi. Hi Hi. Cuối cùng Hi Hi cũng choàng tỉnh, nắm chặt trái táo trong tay, bét cả ra mà giống như lòng cô bé bây giờ vậy. Lãnh Tây trong một lúc không biết nên bắt đầu như thế nào. Cô đã từng nghĩ rất nhiều lời mở đầu, cô có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cứ đứng như chờ chồng, không nói lên lời. Lúc còn học đại học, cô cũng đã không ít lần tham gia những cuộc thi diễn thuyết. Mặc dù không thể đạt được trình độ ăn nói lưu loát, nhưng cũng coi là nói năng không tệ. Còn bây giờ thì sao? Đầu lưỡi cứ như bị đông cứng lại. Sao lại là cô? Hi Hi không chớp mắt nhìn cô, lòng bàn tay đã ướt đẫm. Lãnh Tây hít một hơi. Cô gặp được cô con, nghe cô ấy bảo con bị sốt. Đúng lúc cô cũng đến bệnh viện nên ghé qua thăm con. Cô luống cuống xoa lòng bàn tay, căng thẳng nhìn vào Hi Hi. Ồ, cô bé hờ hững lên tiếng. Con đã không sao rồi. Bầu không khí dần dần tĩnh lặng. 7 năm, con gái của cô đã lớn như vậy rồi. Hồi đấy cô cũng chỉ có thể đến bên cạnh con vài ngày. Mỗi lúc cô ôm con mình vào lòng, nó luôn ngoan ngoãn. Lanh lợi làm cô càng đau lòng. Cô cố gắng không nhìn, không ôm con bé, mặc nó khóc. Cuối cùng Cao Tử Quần cũng buông tay. Cô đã được như mong muốn, thế nhưng trong lòng vẫn luôn đau khổ. Quá khứ trôi qua không thể thay đổi được. Nếu như có thể, cô có liều mạng cũng phải đem con bé theo. Người ta nói rằng con gái giống bố sẽ rất có phúc. Di truyền đúng là một điều kỳ diệu. Cả người con bé chỉ có đôi mắt kia là giống cô, đen nhánh, trong vắt như hồ nước biếc. Hi Hi, nếu như mẹ con đến tìm con có muốn gặp bà ấy không? Giọng nói của Lãnh Tây nhẹ run lên. Hi Hi thản nhiên nhìn cô, rất lâu vẫn không nói gì. Con bé nắm chặt nửa quả táo trong tay cho đến khi các ngón tay đau nhức. Lãnh Tây đi đến lấy quả táo từ tay cô bé. Tất cả mọi thứ đều rất tự nhiên. Không muốn. Cô bé chần chừ. Con không muốn gặp bà ấy. Cô bé này nói rõ ràng. Bố đối với con rất tốt. Cao Hi Hi 7 tuổi sớm đã học được cách che giấu tâm tình. Cũng giống như cô bé không thích Cao gia, nhưng mỗi khi đến đó cô bé vẫn mỉm cười rất ngọt ngào, làm cho cả nhà Cao gia già trẻ lớn bé đều yêu thương cô tha thiết. Con người cũng thật là mâu thuẫn, ngay cả đứa trẻ cũng vậy. Cô muốn mẹ mình, nhưng có lẽ trong khoảng thời gian ngắn ngủi nhất, thời chưa thể tiếp nhận. Hay là cũng có thể cô bé biết mình bị mẹ bỏ rơi nên vẫn còn oán hận bà ấy. Lòng Lãnh Tây thắt lại. Vậy ư? Bố con đối với con rất tốt. Cô thất thần lặp lại. Đương nhiên rồi, cô bé bình tĩnh nói. Bố con rất thương yêu con. Trong chớp mắt, cổ họng Lãnh Tây nghẹn ngào khó chịu. Cô nở một nụ cười. Lần trước gặp con ở trường học, cô cảm thấy chúng ta rất có duyên. Con tên là Hi Hi. Tên của cô cũng có một chữ Tây. Tên cô cũng là một chữ Hi trong hy vọng. Không phải, tên cô là Tây trong Đông Tây Nam Bắc. Ồ, Hi Hi lên tiếng. Chúng ta có duyên như thế, hay là cô nhận con là con gái nuôi được không? Hi Hi hơi sửng sốt. Cái này thì phải hỏi bố con. Lãnh Tây không nói gì. Khi nghe Hi Hi nói không muốn gặp cô, những hy vọng của cô đều đã tan biến. Nếu như mẹ con đang đứng trước mặt con, cô ơi, mẹ con có đứng trước mặt con thì con có thể làm gì được đây? Con cũng không biết mặt bà ấy. Cô bé nhẹ nhàng nói, ánh mắt hờ hững, dường như không giống với số tuổi của mình. Lãnh Tây đau đớn, cố gắng mở miệng. Hi Hi, mẹ có nỗi khổ trong lòng. Cô thở một hơi, mẹ đã quay lại rồi đây. Hồi trước khi Hi Hi xem bộ phim Thế giới của trẻ thơ, đến đoạn hai cha con gặp lại nhau, cô bé đã khóc nức nở. Cô bé nghĩ sau này nếu cô bé gặp lại mẹ mình nhất định cũng sẽ rất cảm động. Sau khi Cao Tử Quần biết được chuyện này, có một đoạn thời gian TV trong nhà không bắt được tín hiệu. Hiện tại mẹ cô đã quay lại muốn nhận cô, nhưng chuyện này hoàn toàn không giống với những gì cô bé đã tưởng tượng. Mẹ khóc, cô bé cũng khóc, nhưng đến cuối cùng vẫn không nhận nhau. Không lâu sau, Cao Tử Quần đã biết chuyện Lãnh Tây đến bệnh viện. Anh đã rất tức giận, ánh mắt đầy căm phẫn. Anh thậm chí còn gọi điện thoại cho Trần Trạm Bắc, bảo anh ta quản lý cho tốt vợ mình. Trước khi đi Mỹ, thông qua luật sư, Lãnh Tây và anh gặp nhau lần thứ hai tại nhà hàng. Nhưng lần này là do anh đề nghị. Mà lúc này đây, Lãnh Tây cảm giác được trên người anh rất hung dữ dọa người. Cao Tử Quần lạnh lùng mở miệng. Lãnh tiểu thư, lần trước tôi đã nói với cô rằng hy vọng cô sẽ không quấy rầy con gái tôi nữa mà. Có phải là cô không để những lời tôi nói lọt vào tai? Lãnh Tây mím môi lẳng lặng nhìn anh. Cô biết anh sẽ nói những lời cay nghiệt. Anh nhếch miệng. Cô muốn gì? Ánh mắt của cô hơi dao động. Cao Tử Quần nâng tách trà uống một ngụm. Nước trà nóng cũng không làm dịu đi những lời nói lạnh lùng của anh. Tôi muốn con gái tôi. Lãnh Tây nói rõ ràng từng từ. Vậy sao? Cao Tử Quần nhìn qua luật sư. Luật sư đưa ra một tấm chi phiếu. 7 năm trước, cô đã bán con mình một lần. Tôi nghĩ lần này chắc cô sẽ không từ chối đâu nhỉ? Vẻ mặt kiêu căng, giọng nói lạnh lùng dần dần hiện lên trùng khớp với ấn tượng ban đầu của anh trong lòng cô. Tay cô chậm rãi cầm lấy tờ chi phiếu. Cô bỗng nhiên hoảng hốt. Năm đó khi cô rời đi, anh ta cũng đã làm như vậy. Lần trước cô nhận được một tờ chi phiếu 100 vạn nặng trịch, đến bây giờ cũng không thay đổi gì, cũng là một tấm chi phiếu. Ha ha, cô nheo mắt lại, nhìn chằm vào anh. Cao tổng, ngài thật sự đã hiểu rõ tôi. Rồi cô nở nụ cười quyến rũ. Cao Từ Quần bỗng dưng ngẩn ra, trong mắt lóe lên một tia hụt hẫng nhưng rất nhanh liền biến mất. Trong nháy mắt cô vung tay lên, hai mảnh rồi bốn mảnh càng ngày càng nhỏ dần. Nhưng lần này có lẽ là làm ngài thất vọng rồi. Đột nhiên tờ giấy kia như những bông tuyết rơi xuống trên người anh. 7 năm trước tôi đã muốn làm như vậy. Cao Từ Quần, anh là một tên khốn. Sắc mặt ông luật sư tái mét như hẳn đã ngồi trên đống lửa. Lãnh tiểu thư, mong cô hãy bình tĩnh một chút. Cao Từ Quần không hề giận dữ, mắt nheo lại. Không phải lần trước cô bảo muốn đưa ra tòa sao? Tôi đã đưa luật sư đến, nhưng thật ra tôi muốn xem quan tòa sẽ phán như thế nào. Một gia đình có người phạm tội lừa đảo, cô cho rằng có thể giành được mấy phần thắng? Sắc mặt Lãnh Tây càng lúc càng nhợt nhạt, toàn thân cô run rẩy. Nghe nói bố cô còn nửa năm nữa là có thể ra rồi, anh hờ hững nói, ánh mắt anh tựa như ác quỷ. Lãnh Tây loạng choạng ngồi sụp xuống ghế. Lãnh Tây tuyệt vọng trừng mắt nhìn. Anh chưa bao giờ thay đổi, chưa đạt được mục đích sẽ không dễ dàng buông tha. Cô mơ hồ nhìn anh, suy nghĩ vô thức trôi dạt về những năm trước. Thời gian cứ dần trôi, nhưng có những ký ức vẫn mãi không phai mờ. Ngày ấy, năm ấy. Lãnh Tây, cậu có đi thực tập không? Tôn Linh Lợi vừa tới xách một thùng nước lên, thở hồng hộc nói, tớ vừa gặp chị Trần khóa trên, chị ấy bảo bên trung chính còn 2 vị trí. Lãnh Tây đang vùi trên giường đọc tiểu thuyết, hờ hững bảo, sao cũng được. Tôn Linh Lợi nhìn cô, vậy chúng ta cùng đi nhé, đến lúc đó còn có thể giúp đỡ lẫn nhau. Cô biết hoàn cảnh gia đình của Lãnh Tây rất tốt, thật ra cũng không cần đi thực tập. Vậy tớ điền vào hồ sơ nhé. Lãnh Tây đang hoàn toàn đắm chìm trong tình tiết của câu chuyện, cậu cứ quyết định đi. Tôn Linh Lợi cười nói, bây giờ tớ có bán cậu chắc cậu cũng chả biết đấy chứ. Lãnh Tây cười hì hì, thế nhớ tìm cho tớ một ông chủ tốt đấy nhé. Vài ngày sau, Lãnh Tây nhận được tin tức từ công ty bên kia, bảo rằng mùng 1 tháng 7 phải đến báo cáo. Cô thở dài một hơi, thật phải đi sao? Tôn Linh Lợi hung dữ lườm cô, tớ thề nếu cậu không đi, tớ sẽ xé xác cậu ra. Lãnh Tây cười nhếch môi, cậu yên tâm, tớ nói là sẽ làm. Trung Chính ư? Có phải là tập đoàn Trung Chính đó không? Còn có Trung Chính nào nữa? Không phải là tập đoàn xây dựng thư viện cho trường chúng ta kia sao? Đúng thật là đại gia, Lãnh Tây bình tĩnh nói. Chuyện thực tập, lúc đầu thì ông Lãnh không đồng ý. Ông Lãnh xuất thân là chủ thầu, đã trải qua bao khó khăn gian khổ mới có được như ngày hôm nay. Với con gái, ông luôn thương yêu cưng chiều, không nỡ để con mình chịu khổ. Lãnh gia cũng có một công ty riêng, là công ty bất động sản. Ông Lãnh sợ con gái ra ngoài làm việc sẽ bị ức hiếp. Nếu con muốn đi làm thì hãy đến công ty bố làm thư ký đi, tiền lương mỗi tháng là 1 vạn. Lãnh Tây tức giận nói, đồ nhà giàu mới nổi. Ông Lãnh cười cười, ánh mắt cương chiều. Nếu không thì tổng giám đốc được không? Chỉ cần con đến công ty bố làm việc. Lãnh Tây không để ý đến ông. Con đã hứa với bạn con rồi, bọn con sẽ đến thực tập ở Trung Chính. Con đến đó học cách kinh doanh của tập đoàn họ, sau này sẽ trở về truyền đạt lại cho bố, biến công ty nhỏ của chúng ta trở nên hùng mạnh. Sau này, thỉnh thoảng cô nghĩ, nếu như năm ấy cô không đến đó, có phải sẽ không xảy ra chuyện tình như ngày hôm nay không? Sau khi đến Trung Chính làm việc nửa tháng, thì đến ngày kỷ niệm 10 năm thành lập tập đoàn, toàn thể già trẻ trên dưới của Trung Chính đều bận đến đầu tắt mặt tối. Thực tập sinh cũng bị sắp xếp đi làm việc. Lãnh Tây đã bắt đầu hối hận, thật không nên đến đây mà. Nhưng nhìn thấy Tôn Linh Lợi làm việc quá hăng hái, nếu cô bỏ chạy thì cảm thấy rất xấu hổ. Gia đình Tôn Linh Lợi sống ở quê, bố mẹ cô ấy phải chạy vạy vất vả lắm mới gom góp đủ cho cô ấy tiền đóng học phí. Cô biết mục tiêu của bạn mình là muốn tìm một công việc trong một công ty có chế độ đãi ngộ tốt để sau này có thể chăm sóc bố mẹ. Lãnh Tây rất ít khi trước mặt cô khoe khoang này nọ. Tôn Linh Lợi dĩ nhiên cũng rất thích chơi với cô bạn này. Ngày 20 tháng 7, lễ kỷ niệm thành lập 10 năm của Trung Chính, bữa tiệc được tổ chức tại khách sạn của tập đoàn. Giờ đây Lãnh Tây mới biết được, thật ra gia đình cô chỉ là tép riu, nhà giàu mới nổi hoàn toàn không giống với đại gia thật sự. Trong đầu của cô vọng lại những từ ngữ trau chuốt hoa mỹ, rượu ngon người đẹp, yến tiệc linh đình. Quan trọng là khách mời đến đây, cô cũng thường nghe ông Lãnh nhắc đến những quan chức lớn trong thành phố. Thật sự đẳng cấp chính là đẳng cấp, nhà giàu mới nổi như gia đình cô không sao bì kịp. Người ở trên sân khấu vừa phát biểu xong, phía dưới vỗ tay ầm ầm. Lãnh Tây nheo mắt quan sát người đang đứng trên kia. Toàn thân mặc bộ vest đen, khuôn mặt lạnh lùng, giọng nói trầm ấm, rõ ràng mà dứt khoát. Cô nhìn thấy người bạn thân của cậu mình, trong đầu bỗng dưng xuất hiện một câu: quang thương cấu kết. Cô không nghĩ rằng Trần Trạm Bắc cũng lên sân khấu phát biểu, xem ra Trung Chính cũng đã đóng góp cho nhà nước không ít. Trần Trạm Bắc đại diện cho cơ quan thành phố, công nhận và biểu dương tập đoàn Trung Chính đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của thành phố và địa phương. Lãnh đạo phát biểu xong, buổi tiệc chính thức bắt đầu, đủ loại tiết mục vui chơi. Lãnh Tây nhìn thấy hai người đàn ông lịch lãm đã bước xuống, ánh mắt nghi ngờ. Cô lấy một cốc rượu ra ngoài ban công. Tôn Đình Lợi bưng rất nhiều thức ăn đến, hai người ăn say mê. Tớ còn cho rằng tổng giám đốc của Trung Chính sẽ là một ông chú nào cơ, xem ra tuổi của anh ta cũng không lớn lắm. Cô uống một hớp rượu, ngon thật nhỉ. Ông Lãnh chưa bao giờ cho cô đụng vào những thứ này. Cô không sợ chết uống một ngụm lớn. Nghe nói bao nhiêu chị em phụ nữ trong Trung Chính đều chạy theo anh ta đấy. Tôn Linh Lợi đang vừa ăn vừa nói nên chẳng nghe rõ. Lãnh Tây hừ nhẹ, không phải chỉ có tiền thôi sao? Cũng không hẳn, anh ta vừa đẹp trai lại vừa có năng lực. Lúc anh ta đứng trên sân khấu, ôi chao mà đẹp trai thế. Tớ chẳng cảm thấy thế. Anh ta bao nhiêu tuổi rồi? Chắc hẳn cũng đã 30, quá già. Lãnh Tây dựa người vào tường. Trưởng nhóm biện luận diễn thuyết của trường mình cũng rất đẹp trai, tớ thấy Sở Hàng còn xuất sắc hơn anh ta nhiều. Giọng cô nhỏ dần. Đúng lúc bên trong truyền đến tiếng hoan hô. Tôn Đinh Lợi thích thú nói, bọn mình vào xem đi. Tớ không đi đâu, cũng chẳng có gì khác so với bữa tiệc ở trường cả, chán chết. Vì để hợp với bộ đầm dạ hội hôm nay, Lãnh Tây phải mang một đôi giày cao gót 7 phân. Lúc này đây, chân đã đau sắp gãy ra. Cô cởi giày chân trần đứng trên mặt đất, bàn chân trắng nõn, nhích tới nhích lui, trông rất đáng yêu nhí nhảnh. Vậy tớ vào xem nhé, lát nữa ra tìm cậu. Tôn Linh Lợi đặt đĩa bánh ngọt vào tay bạn mình. Lãnh Tây tựa như nhớ ra điều gì đó. À đúng rồi, anh ta tên là gì? Cao cái gì ấy nhỉ? Tôn Linh Lợi đã chạy như bay vào trong, không còn kịp trả lời câu hỏi của cô. Lãnh Tây thở dài, cô nheo mắt nhìn về phía xa xa. Trong bóng đêm yên tĩnh, ánh trăng sáng rọi bao phủ cả bầu trời. Bỗng nhiên cô cảm giác được bầu không khí xung quanh thay đổi. Cao Tử Quần, một giọng nói trầm thấp lạnh lùng truyền đến. Lãnh Tây ngạc nhiên mở mắt ra, hoang mang bối rối. Cái gì cơ? Một bóng hình to lớn bao phủ lên người cô. Trong nhất thời, bầu không khí xung quanh bỗng dưng ngột ngạt. Cô lẳng lặng lùi về phía sau, đôi chân nhỏ khẽ cuộn lại. Ánh mắt người trước mặt lộ ra vẻ tò mò, thích thú. Trong bóng tối, vẻ đẹp của anh vẫn tỏa sáng. Cao Tử Quần, cô còn có cái gì thắc mắc không? Anh nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói không mảy may thay đổi. Lãnh Tây bất ngờ, nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô làm ở bộ phận nào? Cao Tử Quần dường như rất có hứng thú với cô. Anh vừa mới uống không ít rượu, muốn ra đây hít thở không khí, không ngờ lại nghe được những lời nói đó. Lãnh Tây có chút xấu hổ. Tôi là nhân viên phục vụ ở đây. Cô nói đại một câu. Ồ, giọng anh cao lên. Nhân viên phục vụ trong khách sạn đã thay đổi trang phục từ lúc nào vậy nhỉ? Ánh mắt anh nhìn xuống người cô. Lãnh Tây bị anh nhìn có chút mất tự nhiên. Cao Tử Quần cũng không chớp mắt, nhìn chằm chằm vào cô. Sau lại nhìn xuống chân cô. Bàn chân Lãnh Tây rất đẹp, cỡ chân 36, 10 ngón chân thon nhỏ làm cho anh dâng lên một loại cảm xúc muốn giữ lấy người con gái này. Dường như có một luồng không khí đang xông lên ở trong ngực anh. Anh hơi nghiêng người, khóe miệng nhếch lên. Cô rất thông minh. Trái tim Lãnh Tây đập thình thịch. Cô cố gắng lùi về phía sau, nhưng đằng sau là bức tường lạnh băng, căn bản không có đường lui. Anh tránh ra đi. Hơi thở Cao Tử Quần phả lên cổ cô. Loại cảm giác này rất lạ, vừa nóng lại vừa tê dại. Cô tên là gì? Cô rất căng thẳng. Này, anh tránh ra cho tôi. Cô ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trên người anh, lòng cô bỡ ngỡ. Cô là ai? Anh lại hỏi lại lần nữa. Lãnh Tây đột nhiên ngồi xuống, nhanh nhẹn nhặt lấy hai chiếc giày cao gót đánh lung tung lên người anh. Nhưng Cao Tử Quần đã nhanh tay hơn một bước, giữ chặt tay cô, chớp chớp mắt. Đúng là móng vuốt của mèo hoang. Lãnh Tây nghiến răng. Anh hãy nhanh thả tôi ra, bằng không ngày mai tôi sẽ đi tìm phóng viên. Cao Tử Quần nhìn vào đôi mắt đen nhánh đang trừng lên với anh. Trong mắt đúng là tràn ngập tức giận. Anh cười nhếch môi. Bên ngoài đang có đầy phóng viên kìa. Ngay bây giờ cô có thể đi đấy. Cô đột nhiên bối rối, trên trán lấm tấm mồ hôi. Môi cô mím chặt. Đã vài phút trôi qua, cô một chữ cũng không nói. Cao Tử Quần rất hứng thú, tay đột nhiên choàng qua eo cô. Lãnh Tây hoảng hốt. Anh... Tên... Anh lạnh lùng hỏi. Lúc này đây ánh mắt của anh tràn đầy cường bạo. Cô hận không thể lấy dao đâm cho anh một phát. Không nói ư? Anh nhíu mày, tay thuần thục luồn lên khóa áo. Lãnh Tây. Giọng cô run rẩy. Tên tôi là Lãnh Tây. Cô sợ, tâm trí hoảng loạn.